Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Diệp, sinh nhật vui sướng, cho nên, ngươi khiến cho người đi truyền những cái đó lời đồn đãi. Muốn cho bổn quân cùng Tịch Nhi cảm tình tan vỡ, có phải hay không? Long Diệp Thiên lạnh băng thị huyết nhìn nàng. Một thân bại kỳ vẫn như cũ che giấu không được hắn trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí. Thế, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hoa nhan môi đỏ trương trương, hoảng sợ muôn dạng nhìn hắn, không biết muốn như thế nào đi xuống nói tiếp những cái đó lời đồn đãi là nàng làm người truyền ra. Đi, chính là, nàng không nghĩ tới không đến một ngày thời gian, hắn liền tra được quân thượng, hoa nhan không có, những cái đó lời đồn đãi đều là mọi người loạn truyền. Cùng hoa nhan không có nửa điểm quan hệ, nàng lúc ấy là mang theo khăn che mặt. Quân thượng cho dù là hoài nghi nàng, cũng không có chứng cứ. Long Diệp Thiên lạnh lùng mà cười, hắn bước chân thong thả đi đến một bên giường nệm thượng. Khi thế lăng nhân ngồi ở giường nệm thượng, còn dám rảo biện, bị ngươi thu bán cái kia nữ tử, bổn quân đã đem nàng đưa đến cầm tù nơi đi, ngươi cho rằng làm như vậy, là có thể làm bổn quân cùng Tịch Nhi cảm tình tan vỡ sao? Hoa nhan vừa nghe, trực tiếp sụi lơ bò tới rồi trên mặt đất đi, nàng trắng nõn dung nhan thượng, dính vào nàng chính mình nhổ ra vết máu, nháy mắt trở nên dữ tợn không thôi. Hắn cũng tưởng đem nàng đưa đến cầm tù nơi sao? Không cần, này không phải nàng muốn kết quả, nàng chỉ là thích hắn. Tưởng được đến hắn, nữ nhân trong thế giới. Vì được đến chính mình thích nam nhân, ở này đó thế gia tiểu thư giữa. Các loại hắc ám thủ đoạn ùn ùn không dứt, nàng điểm này căn bản không tính cái gì. Những cái đó thế gia các tiểu thư, càng thêm đê tiện vô sỉ, điểm này điểm thủ đoạn. Chẳng qua lông phượng sừng lân, nàng than thở khóc lóc kể lể nói. Quân thượng, hoa nhan không có sai. Hoa nhan chỉ là thích quân thượng, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà nhìn nàng. Khóe miệng lãnh ngạnh căng chặt, đao khắc dường như tuấn mỹ dung nhan thượng. Giải giác thị huyết hơi thở, nếu không phải bởi vì nàng là thiên sư đồ đệ. Hắn sớm một trưởng bổ nàng, Long Diệp Thiên cứ như vậy. Ánh mắt thấp thấp nhìn ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu, hắn lông mi mới nhẹ nhàng lóe lóe, trong giọng nói mang theo chán ghét, đừng ghê tởm bổn quân, không cần ở bổn quân nhân sinh thêm như thế một bút phô vết nhớ. Nàng hôm nay không có sinh khí, ngươi hẳn là thực may mắn, nếu là ta Tịch Nhi sinh khí, ngươi hiện tại đã sớm là một khối thi thể, ngươi biết không? Nàng là bổn quân đáy lòng yêu nhất nữ nhân. Ở bổn quân nhân sinh hắc ám nhất thời điểm, nàng tựa như một bò ánh sáng, nháy mắt chiếu sáng bổn quân hắc ám nhân sinh. Không chỉ có như vậy, nàng còn cấp bổn quân sinh một đôi song bào thai nhi tử, bổn quân mỗi khi vừa nhớ tới này đó. Đáy lòng hạnh phúc đến độ sẽ cảm giác được có chút không chân thật. Đã nhiều ngày, bổn quân có thể cảm giác được, nàng thật sự yêu bổn quân, nàng ái bổn quân tâm. Càng ngày càng nhiều, nhưng ngươi vì cái gì muốn chạy ra giang thượng một chân? A, gặp phải này đó đồn đãi vớ vẩn tới cấp nàng trong lòng một ngạt. Cuối cùng một câu, Long Diệp Thiên ngữ khí thô bạo mà phẫn nộ. Hoa nhan nghe hắn nói, liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Cho nên, nàng đắc tội hắn yêu nhất nữ nhân. Hắn tình nguyện tại đây di cùng trong điện thu thập thương tổn qua hắn ái nữ nhân. Hắn tình nguyện ở nàng trước mặt sắm vai ma quỷ, cũng muốn vì nữ nhân kia lấy lại công đạo, như vậy hắc ám một mặt. Hắn cũng sẽ không làm cái kia nữ tử biết một đinh điểm. Như vậy tưởng tượng, hoa nhan đáy lòng ghen ghét phát cuồng, hắn đem nữ nhân kia sủng lên trời. Chỉ đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở nữ nhân kia trước mặt, chỉ cần đắc tội quá nữ nhân kia. Người. Hắn đều sẽ ở sau lưng yên lặng thế nàng báo thù, nàng biết hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân. Chính là vì thế nữ nhân kia hết giận, hắn tình nguyện vươn hắn kia cao quý tay đánh nữ nhân. Có thể thấy được, hắn ái thảm nữ nhân kia, thậm chí ái tới rồi đã không có tự mình, mà đắc tội quá Nam Cung Vân Tịch người. Chỉ có bị đưa tới nơi này tới, mới có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Trong sáng, Long Diệp Thiên kêu một tiếng. Trong sáng nhanh chóng mà đi đến. Quân thượng, Long Diệp Thiên giờ phút này mặt vô biểu tình. Hai tròng mắt gợn sóng bất kinh. Nội liễm khí thế càng hiện cao thâm khó đoán. Đem nữ nhân này quan đến địa lao đi. Chờ bổn quân trở về lại xử trí. Khóa nàng tu vi, miễn cho nàng thêm thị phi, là. Quân thượng, ở ánh sáng bên trong. Long Diệp Thiên mắt đen bất động thanh sắc khi luôn có sắc bén quang mang. Môi mỏng nhẹ nhấp, cả người lãnh ngạo cô thanh, thịnh khí bức người, bạc tình lại tuấn mỹ, hoa nhan cứ như vậy. Tuyệt vọng nhìn Long Diệp Thiên cao quý kiêu căng thân ảnh rời đi, hắn có thể đối thiên hạ bất luận. Cái gì một nữ nhân tàn nhẫn, lại duy độc đối nữ nhân kia sủng lên trời. Người nam nhân này, từ đầu tới đuôi, làm nữ nhân lại ái lại hận. Liền tính giờ phút này nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tựa hồ hết thảy đều đã muộn rồi, hoa nhan tuyệt vọng giật giật đau đớn thân mình. Hắn kia một trường, đánh không chỉ có là miệng mình, còn có nàng toàn thân kinh mạch đau quá, đau đến nàng có tự sát xúc động. Nhưng nàng biết, này còn không phải hắn độc ác nhất một mặt, chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ so giờ phút này càng thêm ngoan độc. Long Diệp Thiên trở lại Thiên Hải Điện thời điểm sắc trời tối sầm rất nhiều. Cách đó không xa bên cạnh bàn, một mặt bóng hình xinh đẹp ở bận rộn, trên bàn đã vãi đầy mỹ vị món ngon. U ôn ánh nến, nữ tử rào hào dung nhan càng thêm ôn nhu, kia hơi hơi dơ lên khóe môi. Có thể nhìn ra nàng cười đến thực hạnh phúc, Long Diệp Thiên vừa thấy. Kia đầy người lệ khí, nháy mắt biến mất hầu như không còn, cả người đều ôn nhu xuống dưới, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhanh chóng mà nhìn hắn một cái, lại thấp điểm bánh kem thượng ngọn nến, Diệp, đi đâu, Tịch Nhi, có việc đi ra ngoài một hồi, hắn bước nhanh đi đến bên người nàng. Nhìn trong tay hắn cầm tam căn rất nhỏ ngọn nến, cắm ở thật xinh đẹp hắn kêu không nổi danh tự điểm tâm mặt trên. Bên trên phủ kín các loại nhan sắc trái cây, còn có hai đóa xinh đẹp hoa tươi, đang xem một bàn lớn đồ ăn. Đều là hắn thích ăn đồ ăn, cuối cùng một mâm thịt bò là nàng thích ăn, hắn khóe miệng giơ lên. Cười đến vẻ mặt hạnh phúc, trong lòng nổi lên một cổ nồng đậm ngọt ngào, Tịch Nhi. Này đó đều là ngươi thân thủ chuẩn bị, nhìn nàng chuẩn bị cho tốt, hắn lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh hắn, ân, Diệp, đây là bánh sinh nhật, Lâm Vân Tịch chỉ lau bơ bánh kem. Đây là nàng đi vào nơi này lúc sau. Lần thứ 8 làm, tuy rằng vị không bằng thế kỷ 21 hảo, nhưng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, nàng ghé mắt nhìn hắn. Cười đến mắt ngọc mày ngài, ôn nhu chúc mừng, Diệp, sinh nhật vui sướng, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng, đáy lòng nổi lên một cổ vô pháp ngôn ngữ kích động, đây là 30 năm tới. Lần đầu tiên có người cùng hắn nói sinh nhật vui sướng, Tịch Nhi. Cảm ơn ngươi. Hắn hơi hơi cúi đầu, ở nàng trên trán kích động rơi xuống một hôn, nàng tự mình vì hắn xuống bếp. Hắn đáy lòng càng là vô cùng cảm kích, nhìn này một bàn đồ ăn, đều là nàng một phen tâm ý. Hắn tưởng, chính mình đêm nay nhất định có thể ăn rất nhiều, Lâm Vân Tịch điểm mỹ cười. Ta chính là thê tử của ngươi, nếu là điểm này đều làm không được. Cái kia liền không phải một cái hảo thê tử, Long Diệp Thiên nghe đáy lòng lại thoải mái. Lại ngọt ngào, đây là hắn đã từng chưa bao giờ dám chờ đợi hạnh phúc. Giờ phút này lại chân chân thật thật phát sinh ở hắn trên người. Hết chương.